Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 485, góc truyện audio.com, chuyến du lịch tới Hy Quốc cứ thế mà được quyết định xuống, tất cả các chi phí trong chuyến đi đều được Hy Tử Kỳ tài đại khí thô tài trợ, mẫu đơn cùng các bảo bảo chỉ việc hưởng thụ mà thôi. Thực ra ý tưởng từ chuyến đi này rất đơn giản, chính là bởi vì Hy Hoàng hậu muốn gặp mặt cháu gái, Hy Tử Kỳ lại không tìm ra cách để mang được Hy Tiểu Vi về, dành phải một lúc đem toàn bộ các bảo bối về nhà, dưới danh nghĩa của một cuộc du lịch như vậy mẫu đơn mới có thể cho phép. Mẫu đơn làm sao mà không biết hồ lô của Hy Tử Kỳ bán thuốc gì chứ? Nhưng hắn đã nhượng bộ một bước rồi, nàng cũng lùi một bước vậy, dù sao cách làm của Hy Tử Kỳ cũng không có gì quá đáng cả. Qua, tạm biệt, Hắc Kim vẫy vẫy bàn tay bé xíu với những người trong mẫu đơn các gia tiễn, dễ thương manh manh làm cho những người xung quanh đều phải tâm động. Đi đường vui vẻ các tiểu bảo bối. Lai hét lên, con tinh linh này là bảo mẫu của năm tiểu bảo bảo, quan hệ với các bảo bảo phải gọi là vô cùng sâu sắc, lần đầu tiên nhìn thấy tất cả các bảo bảo phải rời khỏi mẫu đơn các trong lòng bùi ngùi không thôi. Rai cũng đứng gật đầu với mẫu đơn, từ ngày đầu tiên đến mẫu đơn các con tinh linh này đã hiển lộ ra những tài năng đặc biệt rồi, mẫu đơn sau một thời gian đào tạo liền càng yên tâm mà giao tất cả những việc quan trọng cho Rai làm, Rai quả nhiên không làm cho nàng thất vọng, kể cả khi nàng bị lưu lạc ở thần quốc Rai cũng giữ gìn mẫu đơn các vô cùng ra dáng ra vẻ. Rai, lần này lại nhờ cô nữa rồi, mẫu đơn vẫy vẫy tay, giao mẫu đơn các cho Rai, mẫu đơn luôn cảm thấy vô cùng an tâm, trong ánh mắt bùi ngùi của mọi người, đoàn xe nhanh chóng bay lên trời. Lần này đi du lịch bao gồm mẫu đơn cùng 5 tiểu bảo bảo, Hy Tử Kỳ cùng Thiên Vân Nhận, ba người kia mẫu đơn cũng có đánh tiếng qua, nhưng đều đang bận bịu xử lý công việc của bọn họ. Được rồi, xuất phát thôi. Cách chương.